Chương thứ 60 mang tên Tôi là ai? Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Cơ thể của Hách Văn Minh run bắn lên. Ông ấy nhìn lướt qua Tôn Mập. Ngay khi lời nói sắp sửa ra khỏi miệng, Tôn Mập đã lên tiếng trước. Chờ sếp Cao nói xong đã. Hách Văn Minh bình tĩnh lại, nuốt ngược những lời vừa định thốt ra. Sau đó máy móc rời mắt điền vào hình ảnh Cao Lượng trên màn hình. Bây giờ Cao Lượng lại tiếp tục cất tiếng. Thành thật mà nói, tôi luôn bồi dưỡng Hách Chính Nghĩa như một người nối nghiệp của mình. Cho tới tận khi Ngô Nhân Địch gia nhập Dân Điều Cục, anh ta phát hiện ra Hách Chính Nghĩa có thể chất tương tự với mình. Tôi đã dùng vài tiểu xảo để khiến Ngô Nhân Địch biến Hách Chính Nghĩa thành người giống như anh ta. Tiếc rằng vào thời khắc cuối cùng trước khi uống thuốc, Ngô Nhân Địch lại phát hiện thể chất của Hách Chính Nghĩa xung đột với dược tính của thuốc. Mọi thứ bỗng nhiên hóa thành hư vô trong gang tấc. Người như Ngô Nhân Địch đã không làm được thì tôi cũng hết hy vọng. Hách Chính Nghĩa cũng khá chán nản. Cậu ấy nói với tôi là muốn ra ngoài du lịch một thời gian. Lúc ấy tôi nghĩ ra ngoài trải nghiệm một chút cũng không có gì xấu, nên đã để cậu ấy rời đi. Trong những năm Hách Chính Nghĩa bỏ đi du lịch, Hoàng Niên xuất hiện. Nói tới đây, Cao Lượng mỉm cười tự giễu. Tôi đã nhìn lầm gã Hoàng Nhiên đó. Gã ta đã dựng lên một màn kịch thật là hoàn hảo. Tôi hoàn toàn không phát hiện được gã là người của ủy ban bên kia. Vì chuyện này mà tôi cũng phải trả giá. Mập à, cậu biết tính tôi rồi đấy. Không phá tan tành cái ủy ban tôn giáo đó ra thì tôi không phải Cao Lượng. Tôi bắt đầu lập kế hoạch để Hách Chính Nghĩa gia nhập ủy ban tôn giáo. Dù quá trình này khá dài nhưng hiệu quả cực kỳ tốt. Vốn còn tưởng có thể chen chân vào làm ủy viên, thế nhưng không ngờ cuối cùng cậu ta còn chen được cả vị trí của Hoàng Nhiên, ngồi thẳng lên cái ghế hội trưởng của ủy ban bên đó. Ban đầu có Hách Chính Nghĩa ở trong phối hợp, tôi ở ngoài lại hạ thêm mấy loại thuốc mạnh. Chúng tôi có thể cho cái ủy ban bên đó giải thể luôn. Thế nhưng đúng lúc ấy, Lâm Phong lại lòi đuôi ra. Nhắc tới Lâm Phong, nụ cười treo trên mặt của Cao Lượng cũng trở nên chua chát. Ông ấy thở dài rồi nói tiếp. Lâm Phong đã liên hệ với Hách Chí Nghĩa chỉ vài ngày trước khi Khâu Bất Lão chết trong tay gã. Tất nhiên, gã đó không chỉ muốn lôi kéo một mình Hách Chính Nghĩa mà còn là cả ủy ban tôn giáo sau lưng cậu ấy. Hách Chính Nghĩa đã kể lại toàn bộ âm mưu của Lâm Phong cho tôi biết. Ban đầu cậu ấy tưởng tôi đã lên kế hoạch cẩn thận để giáng cho Lâm Phong một đòn chí mạng. Tiếc rằng trước đó tôi đã dùng chiêm tổ để xem bói. Tôi biết mình sẽ chết vào ngày ấy. Chết dưới tay Lâm Phong, điều tôi vẫn không cam tâm chết dưới tay của gã, chỉ sợ sau này xuống dưới kia sẽ thành trò cười cho Tiếu Tam Đạt. Tôi lặng lẽ sửa lại kịch bản. Nếu như không có bất ngờ xảy ra, tôi sẽ chủ động chết trong tay của Hách Chính Nghĩa. Nhưng nếu để mọi thứ diễn ra theo cách này, cũng tức là tôi sẽ lừa Hách Chính Nghĩa. Có lẽ đến cả Văn Minh cũng không thể chịu đựng được điều đó. Mập này, đến lúc ấy cậu giúp tôi nói với hai anh em họ một câu rằng tôi rất xin lỗi nhá. Tôi đã toan tính cả một đời, thật không ngờ cuối cùng lại tính luôn cả mình vào trong đó. Đến thời điểm này, thành tiến trình trên màn hình đã chạy tới cuối cùng, cũng là lúc hình ảnh biến mất. Không phải tôi nói chứ, anh trai tôi có biết chuyện Cao Lượng chết không liên quan tới anh ấy hay không? Khi mới xem được một nửa, đường mặt của Hách Văn Bình đã rơi như mưa. Để nói được câu này, ông ấy phải cố gắng lắm mới không nghẹn ngào thành tiếng nức nở. Sau này hẳn là đã biết. Tôn Mẩm vẫn ngồi nguyên tại vị trí của mình, ánh mắt cũng có vẻ ngơ ngẩn. Ông già trên du thuyền đã phát hiện ra chuyện này, tôi chắc tám phần là ông ta đã nói cho hội trưởng Hách, nhưng dường như hội trưởng Hách vẫn không chịu tin, cho nên mới có hành động cùng hủy diệt với Lâm Phong. Rốt cuộc Hách Văn Minh cũng không thể chịu đựng được nữa, ông ấy che miệng lấy miệng của mình, bắt đầu khóc nấc lên. Tôi nhìn ông ấy thở dài một hơi, khẽ thì thào: chỉ vì một gã Lâm Phong kéo theo cả Cao Lượng, rồi kéo theo cả Hách Chính Nghĩa, liệu có đáng không? Hách Văn Bình nghe thấy lời thì thào của tôi thì đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn Tôn Bẩm nói: đúng vậy, chỉ vì một gã Lâm Phong, liệu có đáng không? Tôn Bẩm đối diện với ánh mắt của ông ấy, đôi mắt cậu ta cũng đang không ngừng rơi xuống. Cậu ấy lau nước mắt đi, rồi mới buồn bã lên tiếng: trong mắt xếp Cao, chỉ cần có thể giữ được Dân Điều Cục, dù có phải trả một cái giá thật lớn cũng đáng. Nếu tôi có mặt ở đó, có lẽ người tiến ông ấy đi chính là tôi đấy. Hai Văn Minh lắc đầu, vô lực giao mình xuống ghế. Mắt ông vô hồn nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm từng chữ: vô gian địa ngục. Giết Lâm Phong chẳng phải là đã đủ rồi sao? Tại sao cứ nhất định phải như thế chứ? Bỗng khóe miệng Tôn Mập hơi động đậy, nhưng là có điều gì muốn nói, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại nuốt ngược lời về. Tôn Đại Thánh liếc mắt ra hiệu cho tôi, cả hai chúng tôi xuống lại khuyên nhủ Hách Văn Minh. Tôn Mập lại gọi Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên tới đỡ Hách Văn Minh quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Khi chỉ còn lại hai người chúng tôi trong văn phòng, tôi mới hỏi cậu ấy: Đại Thánh à, vừa rồi cậu định nói gì thế? Có phải có liên quan tới một già một trẻ trên du thuyền không? Tôn Mập nhìn tôi, không trả lời mà lảng sang chuyện khác: lúc ấy tôi ở xa quá nên không thấy rõ. Nếu tôi đoán không lầm, thời điểm Hách Chí Nghĩa và Lâm Phong cùng chết, ông già và đứa nhóc con kia không hề có ý định ngăn cản phải không? Hài, chẳng những không có ý định ngăn cản mà còn ngăn không cho tôi qua đó nữa đấy. Nhớ tới những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi mầm nheo mắt lại, khẽ gật đầu rồi lại bảo: ông già đó không đơn giản đâu. Hẳn ông ta đang ám chỉ mình biết Hách Chính Nghĩa và Lâm Phong sẽ cùng đến chỗ chết, sợ rằng ngay cả vô gian địa ngục cũng là nơi mà ông ta đã chọn sẵn đấy. Hai Trinh Nghĩa và Lâm Phong đồng quy vu tận đối với lão ta có gì tốt chứ? Tôi không nhịn được mà đứng bật dậy quát lớn. Tôi mập ngước lên nhìn tôi, đồng tử của cậu ta chợt co lại. Không thể đã đột ngột, như thể đã đột ngột hiểu rõ chuyện gì đó, cậu ta cũng nhảy bật dậy khỏi chỗ ngồi, hét lên với tôi: còn mẹ nó, ông già đó có khả năng kéo người ra khỏi vô gian địa ngục đấy. Sau khi hét to câu này, Tôn Mập không thèm đoái hoài gì đến tôi nữa, đang trợn mắt há mồm ở đây nữa, cậu ta vội vàng móc điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Dương Kiều phải không? Đến phòng tôi đi, có chuyện tốt đấy, chia hoa hồng công ty. Chỉ một lát sau, Dương Kiều đã xuất hiện trước mặt Tôn Mập. Trước tiên, cục phó Tôn cười giả lả, đưa ra một tờ chi phiếu. Trong lúc Dương Kiều kiểm tra số tiền, Tôn Mập bất thình lình hỏi: Dương Kiều này, lần trước có phải cái lão quy bất quy đó kéo anh từ trong vô gian địa ngục không? Dương Kiều vừa nghe thì rùng mình, kinh ngạc nhìn Tôn Mập. Dù anh ta không mở miệng thừa nhận, nhưng vẻ mặt kia cũng chẳng khác nào lời giải đáp. Tôn Mập mỉm cười hài lòng, nói tiếp: anh đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng chỉ đoán bừa thôi mà. Nói thật nha, vô gian địa ngục là cái gì đến giờ tôi cũng chẳng rõ. Có điều tôi tin tưởng, bất kể là nơi nào, đã vào được thì sẽ ra được. Phải rất lâu sau, Dương Kiêu mới hồi hồn nói: không phải trưởng phòng Ngô cho anh biết thật thà. Có liên quan đến cả trưởng phòng Ngô nữa cơ à. Vừa nghe nhắc tới Ngô Nhân Địch, mắt Tôn Mập nhanh chóng nheo lại. Dương Kiêu nhìn Tôn Mập như thế thì dầu dĩ thở hắt ra, nói tiếp: thôi được rồi, kể cả tôi không nói thì chắc chắn anh sẽ không hết hy vọng. Thực ra cũng chẳng phải việc gì to tát cả. Năm ông chính thứ 6, tôi phải chạy ra biển để trốn khỏi Lâm Hòa. Lần đó xui xẻo lắm, tôi vừa mới đe dọa thủy thủ trên tàu đổi hướng đi tới Quy Bất Quy và Nhậm Tam chặn đầu. Thì bị Quy Bất Quy và Nhậm Tam chặn đầu. Hồi ấy cũng do tuổi trẻ không hiểu sự đời, lại vừa mới xử lý mấy cái mạng người trên thuyền xong, tất nhiên tôi chẳng coi Quy Bất Quy và Nhậm Tam là gì hết. Tôi ra tay tàn nhẫn quá nên bị Quy Bất Quy ném xuống biển. Ban đầu cơ nghi chẳng sao cả, cùng lắm thì thay bộ quần áo khác thôi. Không ngờ cùng lúc ném tôi xuống biển, Quy Bất Quy còn mở cả vô gian địa ngục ra. Tôi khốn khổ khốn nạn trong đó không biết bao nhiêu lâu, vô gian địa ngục mới một lần nữa mở lại. Quy Bất Quy lại kéo tôi quay về. Anh có biết sau khi tôi bị ném vào vô gian địa ngục rồi kéo ra ngoài là bao lâu không? Còn chưa tới một tiếng đồng hồ. Thế nhưng đối với tôi, nó dài như thể mấy trăm năm vậy đấy. Từ sau cái lần đó, đừng nói là nhìn, tôi chỉ cần nhớ tới thôi là đã run lẩy bẩy rồi đây. Tôi hỏi, sao bảo là đến Kim Tiên Đại La cũng không thoát nổi cơ mà? Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa dồn dập của cục phó Tôn, rồi Lycornas Hugo xông đến, cuống cuống nói: Tôn, anh mau ra đây mà xem này, Hạnh bị làm sao ấy? Chẳng lẽ sếp Hạnh đau buồn quá mức nên ngất đi sao? Tôi và Tôn Mập đều không dám lề mề, cùng học tốc chạy theo Hugo. Chỉ thấy một người đàn ông toàn thân ướt sũng đang nằm trước ngưỡng cửa phòng số 3 của anh ấy. Thoạt nhìn, người này không có dáng vẻ gầy như cây sậy giống Hách Văn Minh, nhưng khi chúng tôi tới gần mới kinh ngạc nhận ra người này vậy mà lại là người vừa mới rơi vào vô gian địa ngục hôm trước, Hách Chính Nghĩa. Hách Chính Nghĩa đã mở mắt, đang mê man nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng thốt ra ba chữ: tôi là ai? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 61, đại kết cục, phần đầu. Người dịch: Nguyễn Thị Mì, giọng đọc: Nguyễn Thành. Hai Chính Nghĩa lúc này đây và hai Chính Nghĩa trước đó đã biến thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Ông ta đang ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh và liên tục hỏi: tôi là ai? Có ai có thể nói cho tôi biết tôi là ai không? Anh biết tôi à? Nói cho tôi đi, tôi là ai? Tôn Bẩm bước lùi về một bước, hơi liếc Dương Kiều. Không phải tôi nói chứ, lần trước anh bị vớt ra khỏi vô gian địa ngục cùng thế này hả? Dương Kiều nhíu mày đáp: không, lúc tôi thoát ra được đó, trừ cảm giác kinh hoàng tột độ ra thì chẳng có gì khác trước cả. Trong khi Tôn Mập trò chuyện với Dương Kiêu, tôi đang ngồi xuống trước mặt Hách Chính Nghĩa, hỏi: ông có nhớ mình đến đây từ khi nào không? Hách Chính Nghĩa ngây ngô suy nghĩ một hồi lâu, rồi cuối cùng vẫn lắc đầu rụt rè nói: tôi không thể nhớ nổi những chuyện khác, vừa mở mắt ra là tôi đã thấy mình ở đây rồi. Anh có thể nói cho tôi biết tôi là ai không? Lúc này đã có thêm vài điều tra viên đi tới. Thấy được tướng mạo của Hách Chính Nghĩa, tất cả đều lấy làm kinh ngạc. Nếu Tôn Mập không dùng uy quyền để trấn áp thì có lẽ bọn họ đã xúm vào hỏi han rồi. Thế nhưng vẫn có người liên tục chỉ trỏ Hách Chính Nghĩa. Tôn Mập phải quát ầm lên mới đuổi được họ đi. Đây không phải là nơi để nói chuyện đâu. Tôn Mập liếc bóng mấy nhân viên vừa bị đuổi, nói tiếp: trưởng phòng Hugo, hai người giúp tôi đỡ ông ấy dậy đi. Trước tiên hãy đổi sang nơi nào yên tĩnh cái đã, kiểm tra sức khỏe cho Hách Chí Nghĩa. Những chuyện khác từ từ rồi tính. Nơi yên tĩnh mà Tôn Bập nói là tầng hầm thứ ba. Tình trạng của Hách Chí Nghĩa tốt hơn nhiều so với chúng tôi tưởng. Ông ta gần như có thể tự đi một mình xuống phòng điều trị dành cho cấp bậc trưởng phòng của tầng hầm thứ ba. Chẳng bao lâu sau khi xuống đây, Vương Lộ vốn có xuất thân là y tá cũng chạy tới kiểm tra một loạt mới thấy, ngoài việc cảm xúc hơi không ổn định ra thì chẳng phát hiện được vấn đề nào khác ảnh hưởng tới tình trạng cơ thể của Hách Chí Nghĩa. Thậm chí đến Tôn Mập đang mang bệnh huyết áp hơi cao cũng bắt đầu tỏ ra ghen tị với ông ta. Khi Hách Chí Nghĩa đang được kiểm tra thân thể, không biết Hách Văn Minh đã hay tin từ người nào, ông ấy chạy chân trần một mạch từ ký túc xá tới đây. Thấy anh trai mình, hành động đầu tiên của Hách Văn Minh là khóc ầm lên. Em cứ tưởng sau này sẽ không còn được thấy anh nữa đấy. Dù đã bị mất trí nhớ, nhưng Hách Chí Nghĩa vẫn là Hách Chí Nghĩa. Ông ta nhảy vội xuống giường, trợn trừng mắt với em trai mình. Anh biết tôi, xin anh nói cho tôi biết đi, tôi là ai? Hách Văn Minh sửng sốt một lúc, sau đó ông ta nhanh chóng quát lên với Tôn Bập. Tôn Đại Thánh, anh nói cho tôi biết chuyện này là thế nào? Tôn Bập chố mắt, hai tay giang ra phân bua. Sếp Hách à, có trời đất chứng giám, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả. Từ lúc phát hiện ra anh trai của anh đến giờ, ông ấy vẫn như vậy đấy. Sự xuất hiện của Hách Văn Minh coi như đã vẽ lên một dấu chấm hoàn mỹ cho thảm kịch lần này của dân điều cục. Rất lâu về sau, trí nhớ của ông ta vẫn không khôi phục lại được. Có điều như vậy cũng tốt, theo như lời của Tôn Bập thì là quên hết những chuyện không vui đi, như bây giờ mới là tốt nhất. Chỉ ít không phải tự trách vì để cao lượng chết trong tay của mình nữa. Về chuyện Hách Chí Nghĩa xuất hiện trong dân điều cục như thế nào, dù Tôn Bập và Dương Kiêu đều đoán là do Quy Bất Quy làm, nhưng về sau lão già kia không còn xuất hiện lại nữa, thành ra chúng tôi không thể chứng thực được rốt cục có phải do ông ta làm hay không. Tự nhiên chuyện này trở thành một điều bí ẩn trong một giai đoạn. Ban đầu tôi định đi hỏi thử Ngô Nhân Địch, có lẽ sẽ chẳng hỏi han được gì về cái tính khó ở đó. Nhưng nếu mà được một chút gợi ý từ miệng của trưởng phòng Ngô thì ít nhiều gì cũng đoán được một phần câu chuyện. Thế nhưng tôi lượn lờ trong ngoài dân điều cục một hồi, thậm chí còn mò xuống tầng hầm thứ 5 mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của trưởng phòng Ngô ở đâu. Sau này mới được Dương Quân nhắc nhở. Tìm Ngô Miễn sao? Dẹp ý định này đi, giờ chẳng ai tìm được anh ta đâu. Ít nhất là trong vòng 13 ngày anh sẽ không thể nhìn thấy được anh ta. Bây giờ tôi mới hiểu ra, Ngô Nhân Địch đã tới kỳ hạn suy yếu 3 năm của mình. Hồi trước khi xuống dưới đưa thuốc cho Quảng Nhân, Quản Nhân đã từng nhắc tới việc này. Nhưng tai họa đột ngột xảy đến với dân điều cục đã khiến tôi quên bén mất nó. Trong một thời gian dài về sau, ngày nào Hách Văn Minh cũng ở bên cạnh chăm sóc cho anh trai của mình và kể lại tất cả những chuyện hai người họ trải qua từ tâm bé cho Hách Chí Nghĩa nghe. Có điều trưởng phòng Hách kể quá tỉ mỉ. Hơn một tháng sau, khi phát hiện được Hách Chí Nghĩa, tôi mua trái cây đến thăm bọn họ. Thế nhưng lúc ấy Hách Văn Bình mới chỉ kể tới giai đoạn Hách Chí Nghĩa tốt nghiệp tiểu học và sự kiện lân tinh trong trường bọn họ mà thôi. Trong những ngày tiếp sau, công việc của dân điều cục đã trở lại đúng quỹ đạo của mình. Tôn Mầm thì lại càng đầu tắt mặt tối. Quen biết đã lâu, vậy mà tôi chưa từng thấy cậu ta bận bịu cỡ này. Chẳng qua chuyện mà cậu ta đang sốt sáng lo toan có hơi không chân chính cho lắm. Trong giai đoạn này, cục phó Tôn đã hết dùng hết tất cả mọi tiềm lực của mình để đuôn cuồng đàn áp thế lực của Ủy ban Tôn giáo Đài Loan. Chỉ cần Ủy ban Tôn giáo bên kia tiếp nhận một nhiệm vụ, không cần biết vụ việc đó xảy ra ở khu vực nào, Tôn Mập sẽ lập tức phái người của dân điều cục tới ngăn chặn. Hơn nữa, mục đích của Tôn Mập rất rõ ràng. Cậu ta không cần quân của dân điều cục có thể giải quyết vấn đề, chỉ cần làm hỏng chuyện của Ủy ban Tôn giáo thế là được rồi. Thậm chí cậu ta còn gửi Dương Kiêu tới Đài Loan. Trong một khoảng thời gian, thường xuyên có một người đàn ông với khuôn mặt trẻ hơn tuổi xuất hiện gần trụ sở Ủy ban Tôn giáo, trọng cho một số nguyên lão thâm niên từng biết về các sự kiện liên quan tới Dương Kiều nháo nhào xin nghỉ, thậm chí còn có người bỏ chạy sang nước khác. Lại được thêm thời kỳ Hách Chính Nghĩa còn làm hội trưởng, đã quậy từng nội bộ tổ chức của họ lên, cội rễ của ủy ban đã mục nát sẵn. Giờ hoàng nhiên chỉ còn nước cố gắng duy trì sự tồn tại của bên đó tới sứt đầu mẻ chán. Trong những ngày này, hội trưởng Hoàng phải tìm mọi cách để có thể liên hệ được với Tôn Mập. Thế nhưng tất cả mọi lần đều bị cục phó Tôn từ chối khéo. Hoàng Nhiên ngồi ở Đài Loan tức điên lên mà không làm gì được. Nghe nói gã còn chửi bới rồi lật bàn, chỉ vào hướng đại lục mà chửi đồng Tôn Mập, bảo là cái gì mà chưa từng bị người ta chèn ép tới mức này bao giờ, làm hơi quá đà. Đừng nói là Hoàng Nhiên, để tôi cũng cảm thấy Tôn Mập làm hơi quá đà. Chẳng phải hồi trước cậu ta đã lấy hết cả đồ ra. Chẳng phải hồi trước cậu ta đã lấy hết cả đồ quý giá và tiền tài của người ta rồi đấy sao? Hơn 2 tháng sau đó, cuối cùng thì Tôn Mập cũng để mặt Kim Mù mà đồng ý gặp Hoàng Nhiên một lần. Địa điểm chính là tại trụ sở câu lạc bộ thủ đô lần trước. Bởi đã có tiền lệ ủy ban dở trò, lần này Tôn Mập không chỉ dẫn theo tôi mà còn có cả 2 anh Dương. 3 người đàn ông tóc bạc đứng sau lưng Tôn Mập. Nhìn khí thế này, không chỉ chèn ép Hoàng Nhiên một lần thôi đâu. Kim Mù không ra mặt ở lần gặp gỡ này. Đối diện Tôn Mập chỉ có mình Hoàng Nhiên lẻ loi đơn độc. Mái tóc hoa râm của Hoàng Nhiên đã bạc hơn rất nhiều. Khi thấy Tôn Mập xuất hiện, Ga Vân hằn học nhìn cậu ấy mãi. Sau khi Tôn Mập ngồi vào ghế, Hoàng Nhiên liền đi thẳng vào chủ đề. Ga vung tay rất cường điệu nói: "Cục trưởng Tôn, anh có thể nên giải thích rõ về những gì dân điều cục đã làm gần đây hay không? Trong suốt 51 ngày, ủy ban của chúng tôi không thể giải quyết được bất cứ một sự kiện nào cả. Nếu nói khả năng của chúng tôi không tốt thì chúng tôi cũng đành chịu. Nhưng vì sao mỗi lần ủy ban của chúng tôi xử lý sự kiện đều gặp người của dân điều cục vậy hả?" Nói rồi, Hoàng Điền đứng dậy đếm đầu ngón tay. Nhật Bản, Mã Lai, Hàn Quốc, rồi Indo, Thái Lan. Chỉ cần người của ủy ban lộ diện là người của dân điều cục cùng xuất hiện. Kể cả điều tra viên họ Hùng kia của các người, nói thế nào nhỉ? Gì mà các người học tập theo chiến sĩ Lôi Phong, vì dân phục vụ. Các quốc gia đó đều là những nước tư bản, anh hiểu không? Họ cần các anh phục vụ vì cái đách gì chứ? Anh Hoàng này, không phải tôi nói anh chứ, cứ bình tĩnh nói chuyện không được à? Anh chửi đồng vậy thì còn ra cái thể thống gì? Tôi mập liếc Hoàng Nhiên qua khóe mắt. Và lại ấy, anh nghĩ anh chửi đồng hơn được tôi hả? Người anh em này chẳng phải huynh hoang gì đâu. Từ giờ trở đi, hai chúng ta hãy dành ra 2 tiếng đồng hồ chỉ để mắng nhau nha. Tôi đảm bảo với anh ấy, nếu tôi nói một câu trùng lặp thì có nghĩa là người anh em tôi đây theo thầy không tới, học vấn không ra gì. Tác phòng dù cồn tự nhiên của Tôn Mập khiến Hoàng Nhiên bất lực thở hắt ra. Gã ngồi xuống ghế một cách chán đời, đợi uống một hớp nước, cơn tức của hội trưởng Hoàng đã dịu đi. Gã ủ rũ nói với Tôn Mập: "Hài, cục trưởng Tôn, lần trước chúng ta đã thống nhất rồi mà, xóa bỏ ân oán giữa hai bên. Ủy ban chúng tôi cũng không phải là không có thiện chí, nhưng đồ quý mà chúng tôi cất giấu từ thời dân quốc tới nay đã bị anh lấy đi gần một nửa rồi. Với lại tôi còn đưa cho anh một tấm séc tiền mặt cá nhân trị giá 100 triệu nữa. Không phải tiền yên, cũng không phải tiền quân, mà là 100 triệu nhân dân tệ đây. Hoàng Nhiên còn chưa nói hết câu thì một người đột nhiên xen ngang. Khoan đã, Tôn Bập, như vậy là sao? Người lên tiếng là Dương Kiêu. Vừa nghe Hoàng Nhiên nhắc tới chi phiếu 100 triệu là anh ta đã giật mình. Dương Kiều đi tới trước mặt Tôn Mập, cười nhạt với cậu ấy. Tại sao tờ séc Hoàng Niên đưa cho anh là 100 triệu mà nằm trong túi anh một lát đã biến thành 2 triệu đưa cho tôi rồi thế? Lời Dương Kiều làm tôi nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Tôn Mập nhận được chi phiếu của Hoàng Niên thì nhét vào túi áo bên, còn chi phiếu đưa cho Dương Kiều được cậu ta lấy ra từ túi áo bên phải. Không ngờ thủ đoạn của Tôn Mập lại quá gian manh, thu về 100 triệu mà mới chia cho Dương Kiêu được có 2%. Giờ Dương Kiêu cũng đã rõ mọi chuyện, anh phải cúi đầu nghiến răng mới không bật cười thành tiếng. Tôn Mập lúng túng cười với Dương Kiêu. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Về nhà chúng ta lại bàn. Yên tâm đi, tôi đã chỉ có thể ở chỗ tôi thêm 2 ngày. Của anh thì vẫn là của anh. Đây là mâu thuẫn nội bộ của chúng ta. Mâu thuẫn nội bộ thì xử lý nội bộ, đừng để người ngoài chê cười chơ. Dương Kiều quay đầu đi lướt qua Hoàng Niên. Bây giờ anh mới chịu hậm hực đi về phía đứng sau lưng của Tôn Mập. Khúc nhạc dạo ngắn ngủi này cũng khiến Hoàng Nhiên khá kinh ngạc. Gã nhìn Tôn Bập như nhìn quái vật. Đợi tới khi màn này kết thúc, gã không đợi Tôn Bập bảo gì, đã tự lên tiếng trước. Cục trưởng Tôn à, thôi anh nói dứt khoát ra đi. Rốt cục phải thế nào thì anh mới chịu bỏ qua cho ủy ban tôn giáo chúng tôi đây? Tôn Bập chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào từ một màn nhạc dạo vừa rồi. Cậu ấy cười hiền lành với Hoàng Nhiên. Rồi từ tôi nói, giải tán ủy ban của các người đi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 62 mang tên Đoạn kết của dân điều cục. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Hoàng Nhiên thở dài thườn thượt, gà chậm chạp tựa lưng vào ghế ngồi, mặt nhợt nhạt hẳn đi, dặn ra từng từ với Tôn Bập. Tôi không nghe rõ, xin anh lặp lại lần nữa. Tôn Bẩm vẫn giữ nguyên nét cười đáp. Anh Hoàng à, nghĩ thoáng chút đi. Thực ra giải tán ủy ban cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Không phải tôi nói chứ, tính chất công việc của anh và tôi bây giờ vốn đã đi ngược với khái niệm lý tính của xã hội rồi. Nếu có một ngày xảy tay khiến cho công việc của tôi và anh bị vạch trần ra trước ánh sáng, thì hẳn sẽ mang tới tai họa cho cả xã hội này đấy. Tranh thủ khi mọi thứ còn chưa phát triển tới mức đó, chúng ta hãy tự giải quyết trước đi, để đến ngày đó ta đỡ phải hối hận. Hoàng Nhiên cười khẩy. Anh đừng có nói dễ nghe như vậy chứ. Anh bảo tính chất công việc của anh và tôi đi ngược lại với khái niệm lý tính của xã hội này. Vậy vì sao chỉ có mỗi ủy ban của chúng tôi phải giải tán để làm trò cười cho dân điều cục của các anh à? Ấy, không nên thẳng thừng quá như vậy chứ. Tôn Mập vẫn cười cười. Cho dù có giải thể hay không thì tôi cũng không khiến các anh quá thiệt thòi đâu. Chỉ cần ủy ban của các anh tuyên bố giải tán, tôi có thể chấp nhận một yêu cầu bất kỳ của các anh. Chỉ cần yêu cầu này không quá mâu thuẫn với pháp luật của đại lục là được rồi. Anh làm được hết đúng không? Hoàng Nhiên đột nhiên cười với Tôn Bập. Gà đảo mắt một vòng, sau đó nói. Vậy dân điều cục của các anh cũng giải tán cùng chúng tôi đi. Hẳn chuyện này không có mâu thuẫn gì với pháp luật của đại lục các anh chứ? Anh Hoàng à, anh hơi quá đà rồi đấy. Nụ cười trên mặt của Tôn Mập tắt ngấm. Cậu ta nheo mắt lại nhìn Hoàng Niên. Trừ điều kiện này ra, tất cả những thứ khác tôi đều đồng ý. Hoàng Niên cả cười. Chỉ cần anh đồng ý với điều kiện này, tôi sẽ lập tức tuyên bố hủy bỏ ủy ban. Thế là hai người họ bắt đầu đấu nhau. Tôn Mập và Hoàng Niên gần như dùng cùng một vẻ mặt để sừng sộ với đối phương. Chẳng ai chịu nhường ai. Khi tôi đang nghĩ lần đàm phán này đến đây coi như hỏng, Tôn Mập đột nhiên vỗ đánh đốp vào bàn, rồi trợn mắt gào lên với Hoàng Niên. Ông đây bất chấp, 10 ngày nữa dân điều cục tuyên bố giải thể. Không phải ông đây nói chứ, đến ngày thứ 11, nếu ông đây biết ủy ban của các người vẫn còn tồn tại, hoặc là đổi tên đảng để tái xuất, thì ông đây sẽ cho Dương Kiều án ngữ ở Đài Loan. Đến lúc đó mà có chuyện gì xảy ra thì ông đây cũng bất chấp, không chịu trách nhiệm. Tôi và hai anh Dương vừa nghe những lời này thì sợ chết khiếp. Tôi vội vàng bước lên túm lấy vai của Tôn Mập. Đại Thánh à, đừng có trúng chiêu khích tướng của người ta. Cậu suy nghĩ rõ ràng đã rồi hăng nói chứ. Nào ngờ Tôn Mập lại hất tay tôi ra, trợn trừng mắt quát. Ông đây là cục trưởng, dân điều cục, một mẫu ba phần đất này là do ông đây định đoạt. Ông đây bảo nó phải giải thể, thì nó phải giải thể. Lúc này, mặt Tôn Mập đã đỏ gay. Cậu ta đang trong trạng thái bị kích thích nên hoàn toàn không nghe vào tai lời khuyên nhủ của tôi. Nghe Tôn Mập nói xong, Hoàng Niên cũng đờ đẫn. Để lúc hồi hồn được thì tên đã lắp vào dây cung, gã chỉ có thể thuận theo lời của Tôn Mập. Được rồi, 10 ngày sau ủy ban cũng sẽ giải thể. Nếu ngày thứ 11 dân điều cục vẫn còn tồn tại, vậy tôi sẽ tuần mọi việc liên quan đến dân điều cục của các anh cho các tạp chí lớn, cũng chỉ là làm rõ hết mọi chuyện, tất cả cùng hủy diệt. Đến lúc ấy hối hận thì cũng đừng trách đấy. Được. Tôi Mập đứng dậy bước ra khỏi ghế, đi tới trước mặt Hoàng Niên nói tiếp. Lần này chúng ta hãy học kiểu văn nhã của người xưa, đập tay thề đi. Cậu ta chìa bàn tay của mình ra, lại nhổ một miếng đàm vào tay, sau đó nhìn Hoàng Niên. Tới đi. Hoàng Niên nhìn lòng bàn tay dính đàm của Tôn Mập, cảm thấy cơn lợm giọng trào lên, gan nhăn nhó bảo. Giờ đã là năm nào rồi, có cần thiết phải thế không? Tôn Mập trợn mắt. Anh đây là đang coi thường tôi, hay là lòng anh không thành thực thế, không có ý định giải thể ủy ban đấy phải? Không phải tôi nói chứ, ông đây chẳng tin cái bỏ mẹ gì hết đấy, chỉ tin mỗi lễ đập tay thề này thôi. Nếu anh không đập bàn tay này ấy, thì tự anh giải thể ủy ban một mình đi, ông đây không chơi với anh nữa. Bây giờ Hoàng Niên mới nhắm mắt nhắm mũi, cũng nhổ một miếng đàm vào tay của mình. Sau đó hai con người béo ú đập tay một cái rõ to. Tôn Mập ngay tức khắc quay người nói với tôi và hai anh Dương. Về thôi, về nhà phá cửa thôi. Đập tay thề, đó là kích trưởng minh thề, đại ý là lời thề đến chết cũng không đổi. Trên đường trở về dân điều cục, Tôn Mập chỉ luôn trợn trừng mắt ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Tôi đã thử tìm cách trò chuyện với cậu ấy, nhưng Tôn Mập của lúc này lại tỏ ra uể oải trái với bình thường. Cậu ta coi tôi như không khí. Sự tồn tại của dân điều cục không có ý nghĩa mấy với hai anh Dương. Hai người bọn họ chỉ lịch sự hỏi han vài câu, thấy Tôn Mập không đáp, họ cũng chẳng buồn hỏi lại. Đi một mạch mà chẳng ai nói gì. Sau khi về đến cục, tôi định đi cùng hai anh Dương lên phòng số 6 thì bỗng Tôn Mập lại mở miệng. Ớt à, đến chỗ tôi ngồi một lát đi. Bị đối xử bất công cả quãng đường về nên tôi đang khá khó chịu. Thế nhưng khi Tôn Mập tỏ thái độ nhường nhịn như vậy, tôi lại chẳng còn cách nào khác. Tôi theo Tôn Mập tới văn phòng của cậu ấy. Sau khi ngồi xuống, tôi giành nói trước. Đại Thánh à, không ngờ cũng có lúc cậu chúng phải trò khích tướng đấy. Biết thế thì học cách của cụ Ngô có phải hơn không? Dù gì thì bên phía ủy ban cũng chỉ có một mình Hoàng Nhiên tới, không có nhân chứng vật chứng, xem ai tin được bọn họ chứ. Tôi mập khẽ cười. Không phải tôi nói chứ, cậu thực sự nghĩ rằng tôi trúng chiêu khích tướng đó sao? Lời này của Tôn Mập khiến tôi hơi ngạc nhiên. Mai hồi lâu sau, tôi nhìn cái khuôn mặt béo núng đính đang mỉm cười với mình, hỏi: Đại Thánh à, cậu có ý gì vậy? Cậu tính giải thể dân điều cục từ trước rồi sao? Vừa rồi cậu cố tình giả vờ là bị Hoàng Nhiên kích thích chỉ để chờ gã bắt cậu giải thể dân điều cục sao? Nụ cười của Tôn Mập biến mất, cậu ấy nặng nề thở dài. Tôi sẽ nói thật với cậu nhé. Lần Lâm Phong phá dân điều cục đó đấy, thực sự đã gây ảnh hưởng quá lớn. Cảnh sát vũ trang và cảnh sát thường bao vây cổng chính của dân điều cục mười mấy tiếng đồng hồ liền. Dù nơi này của chúng ta vắng vẻ, nhưng những người thường đi qua không phải người mù. Cùng ngày hôm ấy, đã có vài trang mạng đăng ảnh dân tiểu cục bị bao vây rồi. Ngay lúc đó, phía trên đã phát điên, phải dùng hết biện pháp mới tạm thời im đi được đấy. Thế nhưng đã có vài kênh truyền thông bắt đầu đào lại những thông tin về các sự kiện mà dân tiểu cục xử lý trong quá khứ. Tôi nghe không rõ lời của cậu ấy nên trang miệng hỏi lại: thế trên là sao? Đại Thánh à, phía trên là trên kia ấy à? Tôn Mầm chỉ tay lên nóc nhà. Trên cao ấy, trên cao nhất đấy. Cậu ấy thở hắt ra nói tiếp: không phải là 20-30 năm về trước, giờ giới truyền thông liều lắm, mà càng lúc càng khó quản lý hơn. Không phải tôi nói chứ, nếu thực sự bị bọn họ biết thì chẳng phải hỏng thật sao? Nói đến đây, Tôn Mập ngừng lại, mong thuốc lá ra, rồi mời tôi một điếu, sau đó tự châm thuốc, rít một hơi, rồi mới tiếp tục lên tiếng. Thật ra, ngay cái lần công văn bổ nhiệm ông Dương làm cục trưởng gửi tới, tôi còn nhận được một thông báo khác. Dân điều cục sẽ bị giải thể trong vòng 3 tháng tới. Nhân viên trong cục sẽ được phân tới các cơ quan hành chính khác. Sẽ có hai bên thành lập ra hai tổ chức mới để xử lý các sự kiện giống như những vụ mà dân điều cục đang chịu trách nhiệm, nhằm tránh đi sự chú ý của dư luận đấy. Thông tin đột ngột xuất hiện này khiến tôi không biết nên nói gì cho phải. Chần chừ rất lâu sau, tôi mới gần như có thể miễn cưỡng chấp nhận sự thật này. Cái chết của cục trưởng Cao thật sự không đáng. Thế chẳng lẽ cục trưởng Cao chết vô ích sao? Ông ấy sợ dân điều cục sụp đổ để mới lựa chọn để mình đi trước một bước mà. Nhắc tới Cao Lượng, tôi mập lại thở dài. Nếu xếp Cao còn ở đây, tôi đảm bảo ông ấy sẽ dùng mọi biện pháp để giữ vững dân điều cục. Nhưng ớt này, liệu cậu có từng nghĩ tới dân điều cục thực sự có giá trị tồn tại hay không? Câu cuối cùng của Tôn Mập càng làm tôi sợ hơn. Tôi không dám tiếp lời nhận thấy lời này. Tôn Mập nhìn tôi, nói tiếp: dân điều cục chỉ là thành quả cả đời của sếp Cao. Tình cảm mà ông ấy dồn cho dân điều cục là thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, những tổ chức như dân điều cục và ủy ban không thể tồn tại một cách công khai trong xã hội được. Nói thực thì, bên ủy ban có một nửa là đoàn thể tôn giáo tư nhân, họ còn có tư cách tồn tại hợp lý hơn chúng ta. Nhưng dân điều cục lại khác, chúng ta đường hoàng là một cơ quan nhà nước. Tôi mập lấy ra một điếu thuốc mới, hút một hơi rồi tiếp lời: nếu có một ngày chuyện của dân điều cục bị vạch trần ra khắp thế giới, thì với cái xã hội hiện tại ấy, nó chính là một loại phá hủy căn bản, phá hủy nguồn cội. Đây không phải là những thứ mà tôi với cậu, hay thậm chí đến cả Cao Lượng có thể gánh được. Vẫn là câu nói như cũ thôi, giờ không còn là 2 30 năm về trước, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển từng ngày, chẳng biết chừng đã có kênh truyền thông nào đó do thám được tới chuyện về chúng ta, giờ đang vội sửa bản thảo để ngày mai in rồi mang ra cửa hàng đấy. Trong lòng tôi vẫn rất khó chịu, tôi nhìn Tôn Mập chẳng nói gì lâu. Chẳng nói gì rất lâu, thời điểm đầu óc đang rối bời, tôi bất thình lình nhớ lại màn đối thoại khá cường điệu cùng với nét mặt của Tôn Mập và Hoàng Niên. Tôi nói, Đại Thánh à, cậu đã thống nhất với anh Hoàng từ sớm rồi à? Cậu vừa nhắc đến điều kiện, gã lập tức bảo cậu giải thề dân điều cục. Chuyện này có phải quá trùng hợp rồi hay không đây? Bây giờ, trên mặt Tôn Mập mới lại xuất hiện nụ cười thương hiệu thường thấy. Sau lần gặp mặt lúc trước, hai chúng tôi đã bí mật hẹn gặp thêm lần nữa. Không phải tôi nói chứ, gã đó khác với tôi và cậu lắm. Từ ngày gã ta ra đời là đã bị định sẵn phải kế thừa ủy ban rồi. Thực ra anh Hoàng đã chán ngấy ủy ban từ lâu, chỉ là ngại mặt mũi gia tộc của bọn họ, cho nên anh Hoàng mới phải thể hiện ngoài mặt như vậy, còn phải tỏ ra là mình cố gắng hơn người. Nếu không do gã cực lực tiến cử thì còn lâu Hách Chí Nghĩa mới lách được vào khoảng trống ấy rồi lên làm hội trưởng đâu. Nếu không có một đám ông già bà già nài nỉ ấy, hẳn gã đó đã giải tán ủy ban từ thời xưa lắm rồi. Giờ cho dân điều cục và ủy ban cùng giải thể, cũng coi như là cho một nhời với những cụ già bên đó. Ít nhất thì họ sẽ nghĩ là kéo được dân điều cục xuống nước cùng mình, vậy có giải thể cũng chẳng thiệt. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải diễn một màn kịch cho chuyện đó. Vừa rồi vẫn luôn có người giám sát khi chúng ta gặp mặt ở câu lạc bộ. Có lẽ bây giờ anh Hoàng đang chỉ thẳng mặt của tôi trong màn hình giám sát mà chửi cho các cụ nhà gã xem đấy. Nhớ tới màn kịch ban nãy, tôi vừa nói với Tôn Bập. Cậu cũng diễn kịch quá nhập vai rồi đấy. Lên xe còn xị mặt ra. Tôi cứ tưởng cậu đang hối hận về chuyện cho dân điều cục giải thể cơ đấy. Tôi không diễn cho cậu xem. Tôn Mập xua xua tay. Đó là diễn cho Dương Kiêu. Tôi càng tỏ ra đau khổ thì anh ta lại càng ngại nhắc tới cái chuyện tấm chi phiếu lần trước có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đây. Ít nhất cũng để tôi kiếm được thêm vài ngày tiền lãi cũng tốt mà. Tôn Mập vừa mới nói xong, điện thoại trên bàn làm việc của cậu ta đã reo vang. Cậu chàng nhận điện thoại còn chưa nói được mấy câu, vẻ mặt đã trở nên rầu rĩ. Tôi đã như thế này rồi, anh còn gọi điện hỏi anh còn gọi tôi đòi tiền sao? Không phải tôi nói chứ, anh làm vậy thấy có được không? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 63, đại kết cục. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Giờ mà các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thứ hai thì hãy chia sẻ và để lại bình luận giúp Nguyễn Thành và hoặc donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 10 ngày sau đó là khoảng thời gian bận rộn nhất của tôi kể từ khi gia nhập dân điều cục. Ban ngày tôi du rú dưới tầng ngầm thứ 3, 4, 5 để phân loại vô liếng để đời của Cao Lượng và bộ siêu tập tư nhân của Ngô Nhân Địch rồi đóng thùng. Quá trình này tốn tổng cộng 3 ngày liền. Đến nửa đêm ngày thứ 4, nhân lúc trên đường không có ai, cục phó Tôn giữ nhà, tôi và hai anh Dương lái xe chuyển vô liếng để đời của Cao Lượng đến một khu nhà dân cổ và vắng vẻ do Tôn Mập chỉ định trước. Đến nơi còn chưa xuống xe mà tôi đã nhìn thấy bóng quỷ đi lại lảo đảo bên trong khu nhà, thỉnh thoảng còn có những âm thanh quái dị vẳng tới, như thể trong nhà có người thở nặng và kêu gào. Kể cả không dùng tới thiên nhãn để kiểm tra cũng biết căn nhà này là một tòa nhà ma với oán khí cực lớn. Số 81 đường Chiêu Nội. Bảo sao tôi lại thấy khu nhà này quen như thế. Thời điểm vừa vào dân điều cục, tôi đã từng nghe tới danh tiếng của tòa nhà ma này. Hồi ấy, tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao ở thủ đô Bắc Kinh vẫn còn giữ lại một tòa nhà ma ám kiểu này mà không giải quyết vứt đi. Về sau, trong lúc tán gẫu với Tôn Mập, tôi từng đề cập tới nó. Tôn Mập còn đùa bảo rằng, người ta để lại nơi này là để cho dân thủ đô giải sầu. Dù bây giờ tôi chẳng còn cảm giác sợ hãi đối với những căn nhà ma kiểu này, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấy hơi khó ở. Trong lúc dỡ hàng từ xe ra, tôi hỏi Dương Kiêu, chỗ này là do anh chọn à? Rất hợp với phong cách của anh đấy. Dương Kiêu cười đáp, thực ra không phải tôi, đây là do cục trưởng Tôn của các anh tự chọn đấy. Có điều không biết anh ta tăng khẩu vị từ khi nào, có mắt nhìn lắm. Dấu đồ ở đây, tôi lại cho thêm vài thứ thì không ai dám tới gần kiểm tra đâu. Hai người các anh tán gẫu xong chưa? Dương Quân nhìn tôi và Dương Kiêu nói tiếp. Tán nhảm xong rồi thì nhanh tay lên, có hơn mấy trăm thùng hàng đấy, không làm nữa thì trời sáng đây. Vào đến bên trong nhà ma, đúng là hồn ma bóng quỷ tầng tầng. Có điều những linh hồn này khá sợ Dương Kiêu. Chỉ cần anh vừa xuất hiện, tất cả hồn phách sẽ bay biến sạch. Có sự tồn tại như thần Lưu Manh, phố chợ là Dương Kiêu đây. Có sự tồn tại như thần Lưu Manh, phố chợ là Dương Kiêu đây. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn hẳn. Tôi hiểu chúng tôi không cần phải lo hồn phách trong nhà đột ngột xuất hiện. Nhờ đầu sẩy tay làm vỡ mất mấy cái tổ quý giá thì đúng là không phải chuyện đơn giản. May mắn thầy, tòa nhà ma này có tầng hầm rất lớn, đặt tất cả của cải để đời của dân điều cục ở đây mà vẫn thừa chỗ. Sau khi đã giấu hết tất cả vật phẩm vào trong tầng hầm, Dương Kiều lấy ra một bình sơn màu nâu đậm, rồi bắt đầu vẽ lên các kiểu đồ án với hình thù kỳ quái ở mọi ngóc ngách của căn nhà. Cùng lúc ấy, trong nhà ma bắt đầu dậy lên một mùi hôi thối nhàn nhạt. Mùi này tôi cũng chẳng lạ lẫm gì. Trong lần tới trường của nữ sinh của 2 năm trước, cây mùi này đã mang tới ác mộng cho tôi. Nhưng hiển nhiên bây giờ, mùi thối kia đã bị pha loãng đi nhiều lắm, ít nhất không đến mức kinh khủng như 2 năm trước đó. Từ khi anh ấy vẽ xong đồ án, trời đã tảng sáng. Tranh thủ lúc trời còn chưa sáng rõ, Dương Kiều lại chôn một hòn đá đen xì trước cổng chính của tòa nhà ma. Trước khi lấp đất, anh lấy dao vạch rách đầu lưỡi của mình, phun máu tươi lên hòn đá đó, rồi mới gạt đất che đi. Được rồi, tôi đã thêm xong nhiên liệu. 30-50 năm nữa, chưa chăng đã có người dám tới gần tòa nhà này. Khi Dương Kiều nói những lời ấy, đã có ánh mặt trời lờ mờ chiếu vào tòa nhà ma. Bỏ lát sau khi trời sáng hẳn, nhắc tới cũng lạ, dù có ánh nắng chiếu tới mà khí âm tà trong nhà ma lại tăng lên nhiều hơn. Thậm chí còn có khí đen lọt ra từ khe hở cửa sổ. Cảm giác này hệt như khi tôi và Tôn Mập nhìn thấy tòa cao ốc 15 tầng bị ma ám của Kỳ Lân từ 2 năm trước. Đừng nói là dân chúng bình thường, đến cả tôi cũng chẳng dám có suy nghĩ đặt chân vào tòa nhà này một bước. Lúc lên xe chuẩn bị đi, tôi vẫn hơi không yên tâm nên hỏi lại Dương Kiêu. Như vậy là xong sao? Một khi có đồng nghiệp nào đó phát hiện sự bất thường của nơi này và đi vào thám hiểm, sau đó vác đồ trong đó chạy, thì chúng ta phải làm sao? Dương Kiều hơi nhếch miệng cười đáp, tôi đã hạ chú văn dẫn đường cho huyết độn trong nhà rồi. Chỉ cần có người tiến vào, tôi sẽ lập tức biết ngay. Sau đó, chỉ cần phun một bông máu là tới được. Trong lúc Dương Kiều mô tả, đầu tôi đã mường tượng đến cảnh anh phun máu để bỏ chạy ngay trước mặt Ngô Nhân Địch 2 năm về trước. Sau khi quay về đến dân điều cục, hai anh Dương lên phòng số 6, còn tôi thì bị Tôn Mập gọi tới văn phòng của cậu ta. Đến nơi rồi, chỉ liếc mắt là tôi đã thấy trên màn hình máy tính của Tôn Mập đang hiện hình tầng hầm của tòa nhà ma kia. Ông kính máy quay chiếu thẳng vào đống đồ quý báu của dân điều cục. Tôi còn đang tự hỏi vì sao tôi bập lại đổi tính, không cùng đi chuyển đồ. Hoa dạo cậu ta đã lắp máy quay ẩn từ sớm. Từ giờ trở đi, mọi chuyện xảy ra trong tầng hầm của tòa nhà ma kia đều không thoát khỏi tầm mắt của anh béo. Phải theo dõi chặt chẽ thì mới yên tâm chứ. Tôi mập cười cười tắt màn hình đi, nhìn tôi tiếp lời. Cậu nói với cụ Ngô giúp tôi, bảo là phải nhanh chóng thao gỡ trận pháp và bẫy dập đặt dưới tầng hầm thứ 5. Cậu phải thu dọn xong trước gia sản nhà cụ Ngô đấy nhờ. Mấy ngày nữa chúng ta chuyển nhà mới, sẽ còn nơi để cất giấu bảo bối của cụ thôi. Chuyển nhà? Tôi ngỡ ra, sao chưa từng nghe anh béo nhắc tới chuyện này nhỉ? Tôi mầm khẽ gật đầu. Không phải tôi nói chứ, cho dù không còn dân điều cục thì chúng ta cũng phải tìm một nơi trốn để đặt chân, có phải không? Tôi đã tìm được chỗ rồi. Tôi mập lấy một bức ảnh trên bàn làm việc đưa cho tôi. Đó là ảnh của một tòa nhà 4 tầng không cũ không mới. Tấm biển ban đầu của tòa nhà này đã được gỡ bỏ, nhưng nhìn vào lối kiến trúc và hai con sư tử đá còn chưa bị tháo dỡ trước cửa chính, tôi chắc 80% nơi này từng là một ngân hàng. Thấy được không? Tôi mập nhìn ảnh chụp cười hỏi. Trước kia chỗ này là chi nhánh thủ đô của một ngân hàng địa phương. Giờ ngân hàng đó đã sát nhập với một ngân hàng thương mại khác, vì nó nằm quá gần với các chi nhánh của ngân hàng thương mại nên đã bị dỡ bỏ rồi. Tôi phải nhờ rất nhiều tầng quan hệ mới mua lại được nó đây. Sao? Sau này nó sẽ là địa chỉ công ty mới của chúng ta đấy. Ở dưới có kho bạc ngầm nha. Chỉ cần trùng tu lại một chút là dùng được ngay. Tôi không hiểu lời của Tôn Mập cho lắm. Công ty mới gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã có một công ty rồi hay sao? Tôn Mập chớp chớp mắt đáp. Còn việc này tôi quên chưa nói với cậu biết là thế này. Công ty của chúng ta đã thêm mấy cổ đông mới. Cổ đông mới sợ sẽ có sự nhầm lẫn trên sổ sách sau khi họ gia nhập, cho nên đã đề nghị chúng ta thành lập một công ty mới. Cậu cứ yên tâm đi. Công ty thì là mới, nhưng quy tắc vẫn như cũ. Trước kia chúng ta ăn chia thế nào thì sau này vẫn thế thôi. Thêm cổ đông mới á? Tôi nhìn vẻ cười hớn hở của Tôn Mập, trong đầu thầm đoán ra được vài phần. Nói ngay, cậu lại lôi kéo thêm được ai thế hả? Tôn Mập bật cười to. Là người quen cả thôi. Không phải tôi nói chứ, hồi trước còn từng vào sinh ra tử cùng nhau nữa cơ. Cậu còn nhớ cái lần nạn sói không? Tôn Mập vừa nói xong, trong lòng tôi lập tức giật thon thót. Đợi một lúc cho bình tĩnh lại, tôi mới nhìn Tôn Bập đang cười tí ta tí tần. Quả đại thánh à, cậu đừng bảo là cậu kéo cả Hoàng Nhiên vào nhá. Sao cậu bảo là đến trước hội trưởng ủy ban tay đó còn không thèm mà, giờ lại có lòng cùng gây dựng lại công ty với chúng ta cơ à? Hai việc khác nhau, hai việc khác nhau mà. Tôn Bập cười lắc đầu. Tên đó chỉ không có hứng thú với ủy ban mà thôi. Tự cậu nghĩ mà xem, mỗi một ủy viên của bên đó đều có vai vế trên gã. Người nhỏ nhất cũng phải gọi là chú với cả bác. Mỗi lần mở cuộc họp là tên đó phải lựa lời dễ nghe, cho dù là ai cậu sẽ thấy mệt. Tất nhiên đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Hoàng Nhiên ghét cái việc từ thuở nhỏ ủy ban bên đó đã mang lại cảm giác ngột ngạt cho gã. Công ty của chúng ta là công ty mới thành lập, làm gì có ai nhàn rỗi đi chèn ép gã chơ. Nói rồi Tôn Mập lại cười hớn hở. Nhìn vẻ tí tần của anh béo, tôi đột nhiên nhớ ra một vấn đề nữa. Vừa rồi cậu bảo là mấy cổ đông mới phải không? Đại thánh à, còn ai nữa? Cậu nói hết cả ra đi. Cũng là người quen cả thôi. Nụ cười trên mặt Tôn Mập càng tươi hơn. Là Mông Kỳ Kỳ và Trương Nói Lắp, Trương Chi Ngôn, đều không xa lạ, phải không? Tôi bất lực nhìn Tôn Mập. Cậu lôi cả hai người đó vào làm gì? Nhất là cái cô mông kỳ kỳ kia. Mối quan hệ kiếp trước của cô ta với cụ Ngô như nào? Chẳng lẽ cậu không biết à? Lôi kéo ai thì không lôi, lại đi lôi cô ta. Ấy, hai người bọn họ có thể đảm bảo nguồn khách hàng ở nước ngoài cho chúng ta. Tôn Mập chợt thở dài. Không phải tôi nói chứ, ban đầu tôi còn định kéo cả Tiêu Hòa Thượng vào nước cơ. Ai ngờ ông cụ này khó chơi lắm. Cô ấy đòi làm riêng với Mã Khiếu Lâm, còn định lừa cả hai anh Dương qua đó nữa. Nếu chúng ta mà không giữ được cụ Ngô thì chắc hai anh Dương đã theo ông ấy rồi đây. Vẫn còn lời chưa nói trong câu chuyện của Tôn Mập, tôi không thể đợi được, cậu ta nặn ra từng từ, bèn nhắc. Còn cả hai anh Dương nữa à? Đại Thánh à? Thôi cậu huỵch toẹt quả ra đi. Công ty này của chúng ta có tổng cộng cả thầy bao nhiêu người? Còn những ai nữa hả? Tôn Mập bấm đốt ngón tay, tính ra. Cậu này, tôi, anh Hoàng, Mông Đại Tiểu Thư, Trường Nói Lắp, còn có Thiệu Nhất Nhất nữa. Tôi định để Thiệu Nhất Nhất làm kế toán, có việc gì hệ trọng thì cho em ấy ra để câu cụ Ngô. Tôi nhận ra trong số này thiếu mất mấy người, lại vội hỏi. Thế còn cụ Ngô và hai anh Dương thì sao? Cậu quên mất ba anh em nhà người ta rồi à? Có Thiệu Nhất Nhất thì sẽ có ba anh em cụ Ngô. Tôi mập đáp. Mọi thứ nên tính như thế này. Nếu ta tăng thêm ba anh em nhà họ, người nào cũng sẽ đòi chia tiền, thế thì còn kiếm lời ở đâu ra nữa? Nhưng nếu chỉ thêm một mình Thiệu Nhất Nhất, ba người đó sẽ trở thành người hỗ trợ đơn thuần. Cậu cần tôi giải thích thêm nữa không? Cậu thế này đúng là kẹt chảy cả mỡ ra đấy. Tôi tiếp tục hỏi Tôn Mập. Còn những người khác thì sao? Ví dụ như anh Hùng, anh Mạc, đại quan nhân gì gì nữa? Hôm trước tôi đã nói với cậu rồi còn gì. Sau khi giải thể dân điều cục, tất cả nhân viên sẽ bị thuyên chuyển đi nơi khác. Bọn họ sẽ tự thành lập một tổ chức gần giống với dân điều cục, để ít nhất khi ra ngoài xử lý sự việc cũng không cần phải cầm giấy chứng nhận hàng nhái. Nói tới đây, đột nhiên Tôn Mập khựng lại, như là nhớ ra một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Cậu chàng vỗ đùi đánh đét. Quên xử nó mất, sao tôi lại quên mất ông ấy nhở? Rồi cậu ấy móc một tờ giấy trong túi ra để viết danh sách nhân viên của công ty mới. Cái tên cuối cùng là Âu Dương Thiên Tà. Từ sáng tới giờ tôi cứ nghĩ mãi là thiếu mất một người, không biết là ai. Tôi bập nhìn bảng danh sách kia, không thể thả trưởng phòng Âu Dương được. Nói đoạn, tôi mập liếc đồng hồ. Ớt à, sắp tới lúc rồi, để tôi dẫn cậu đi đón một người nha. Khi tôi hỏi cậu ấy là đón ai, tôi mập chỉ cười tét tét. À, cũng là một người bạn cũ thôi, cứ gặp là tự biết em mà. Sau khi ra khỏi dân điều cục, tôi mập tự lái xe đưa tôi tới một bệnh viện phụ sản. Trong lúc đang hoài nghi, tôi thấy Ngô Nhân Địch trắng tinh từ đầu tới chân bước ra từ trong bệnh viện. Tôi Mập vừa gặp cụ Ngô thì hơi bất ngờ hỏi. Ơ, trưởng phòng Ngô đấy à? Sao anh lại đích thân đến đây? Ngô Nhân Địch liếc liếc Tôn Mập. Năm xưa anh ta đã đón tôi, giờ thì cũng nên để tôi đón anh ta, vậy mới là đến nơi đến chốn chứ. Tôn Mập hấp hai mắt, nghi ngợi một lát rồi hỏi tiếp. Vậy Dương Kiêu không đến à? Đã lấy nhiều tiền của tôi thế rồi mà còn không chịu làm việc. Ngô Nhân Địch cười khẩy. Tôi không so được với Dương Kiêu nữa sao? Đúng rồi, có phải chúng ta cũng nên tính toán món nợ liên quan tới Thiệu Nhất Nhất không nhỉ? Nghe Ngô Nhân Địch thở ơ nói xong, mặt Tôn Mập đã tái mét. Cậu ta làm như vô ý nhìn sang phía tôi. Ngay khi tôi đang định đi tới giảng hòa, Cô Nhân Địch lại đột nhiên đổi ngữ khí với Tôn Mập. Món nợ này tôi tạm thời ghi lại, đừng tưởng tôi không tính đến. Dứt lời, anh ta không để ý tới tôi và Tôn Bập nữa, đi thẳng về phía trước, biến mất trong dòng người. Mãi cho tới khi hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của Ngô Nhân Địch đâu, Tôn Bập mới thở hắt ra, rồi dẫn tôi lên tầng 3 của bệnh viện. Cậu ta hỏi han y tá vài câu, nét mặt trở nên cực kỳ kinh ngạc, miệng thì thào: "Còn có chuyện như thế nữa sao?" Tôi còn chưa kịp hỏi xem là chuyện gì, Tôn Bập đã kéo tôi tới một phòng bệnh rất lớn. Trong đó toàn là lồng ấp trẻ sơ sinh. Các em bé mới sinh đều sẽ được đặt trong này một lúc trước khi trả lại cho người mẹ. Hiện tại chỉ có 2 em bé sơ sinh nằm trong lồng ấp. Theo y tá giới thiệu thì đây là một cặp anh em sinh đôi. Có điều nhìn qua thì cặp sinh đôi này chẳng có điểm nào giống nhau cả. Một em bé béo mập, phải béo bằng 2 em bé. Một bé khác thì gầy còm, bé tẹo. Ai không biết còn tưởng bé này bị sinh non. Để thấy 2 bé sơ sinh, nước mắt của Tôn Mập lặng lẽ chảy xuống. Tôi thì chẳng hiểu tại sao, đành hạ giọng thì thào vào tai cậu ấy: "Đại Thanh à, con cậu đấy à?" "Ê, đừng có nói lung tung." Tôn Mập lau khô nước mắt, chỉ vào đứa bé béo mập. Tôn Mập lau khô nước mắt, chỉ vào đứa bé béo mập nằm trong lồng ấp: "Không phải tôi nói chứ, cậu đã từng gặp đứa bé sơ sinh nào vừa đẻ ra đã biết cười chưa?" "Lạ lắm hả? Tôi được sinh ra vì cười này." Trong lúc đang nói, tôi nhận ra một điểm khác thường của 2 đứa bé kia. Em bé béo mập đang cười khúc khích với tôi và Tôn Mập. Khuôn mặt cười của nó cũng rất quen thuộc, hệt một khuôn đúc ra với Cao Lượng. Mà trái lại, đứa bé bên cạnh đang nhăn nhó nhìn anh trai của mình, thỉnh thoảng còn giơ tay làm động tác như đang cầm gậy, rồi vung chiếc gậy làm từ không khí vào anh em của mình nữa. "Là sếp Cao sao?" Giọng tôi bắt đầu run lên. Tôi mầm khẽ gật đầu, vừa khóc vừa cười bảo: "Ban đầu tôi nhờ Dương Kiều giúp chuyện này cơ, không ngờ cũng có lúc cụ Ngô xung phong nhận việc. Đến giúp thì cũng nói sớm một chút chứ, đã tính là còn một tiếng nữa mới sinh cơm bà. Cụ ấy để sinh sớm như vậy là sao chứ? Tôi đã nhờ Kim Mù tính ngày sinh nhật từ trước rồi, cũng đã tìm được giờ lành. Giờ thì bị cụ Ngô thay đổi, loạn hết cả lên rồi." Tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh ngạc này. "Cậu bố trí để xếp Cao đầu thai à? Vậy em của ông ấy là chảy gỗ sao?" Tôi mầm thở dài: "Ai, chảy gỗ là chuyện ngoài ý muốn. Ban đầu tôi định cho xếp Cao đầu thai trước và một gia đình tốt, và cho ông ấy một vận mệnh đại phú đại quý. Ai ngờ tất cả đã bị cụ Ngô làm rối tinh rối mù, còn nhét thêm cả chảy gỗ vào nữa. Giờ 2 người họ đã thành anh em sinh đôi. Đời này xếp Cao có được phú quý hay không thì khó biết lắm. Không những thế, còn được tặng thêm một người anh em oan gia." 2 anh em nằm trong lòng ấp dường như có thể nghe hiểu lời của Tôn Mập. Đứa bé béo mập vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười tươi với Tôn Đại Thánh. Ngày thứ 10 đã đến, bên phía Đài Loan gửi đến tin tức trước tiên rằng Ủy ban Tôn giáo tuyên bố giải thể sau gần 100 năm thành lập. Nguyên nhân giải thể vẫn chưa được xác định. Xế chiều hôm ấy, dân điều cục cũng bị xóa bỏ trong yên lặng. Đại đa số nhân viên đều được lệnh tuyên truyền, chia nhau ra các bộ phận công an và bộ an ninh quốc gia. Tôi và Tôn Mập từ bỏ cơ hội này, mà người lớn tuổi nhất là Âu Dương Thiên Tả được nghỉ hưu. Sau đó, sếp lớn đã đích thân dẫn người tới tiếp nhận tòa nhà dân điều cục. Sau khi đi một lượt trên tầng cao, các nhân viên đi theo sếp lớn bắt đầu mở miệng yêu cầu kiểm tra vật tư của mấy tầng hầm. Vì thế Tôn Mập dẫn đầu đám người đi xuống. Sau khi xuống tới tầng hầm 3, 4, 5, lại chẳng có lấy một bóng hình của thứ đồ nào cả. Tôn Mập ra tay quá bí mật, tất cả sửng sốt vì đến cả chút bụi cùng chẳng có mà xem. Ngay lúc đấy, sếp lớn liền phát hỏa, chất vấn Tôn Mập trước mặt nhân viên xem vật tư đã biến đi đâu. Tôn Mập ngẩng mặt nhìn trời, chụp hết xô cứt này lên đầu của Lâm Phong, bảo là đầu tiên thằng đó vừa vét hết tài sản của dân điều cục đi, sau rồi mới chạy trốn. Ai cũng biết Tôn Mập giở trò, nhưng lại không thể làm gì được cậu ta. Cuối cùng tất cả chỉ đành thừa nhận. Sau khi dân điều cục và ủy ban tôn giáo được giải tán một tháng, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn cùng với Hoàng Nhiên đều tề tựu đông đủ. Tôn Mập bảo Kim Mù chọn một ngày tốt để công ty dân cục và ủy ban tuyên bố thành lập, tiếp tục viết tiếp một chặng đường mới. Mùa đông năm ấy, Tiêu Hòa Thượng liên hệ gửi gắm một mối làm ăn ở vùng Đông Bắc. Lão già của một gia tộc giàu nhất địa phương đã bị Ngũ Đại Tiên trên núi mê hoặc đến mức thần trí không rõ ràng. Người nhà của gia tộc kia đã dùng rất nhiều tiền để mời Tiêu Hòa Thượng, nhưng cuối cùng Tiêu Hòa Thượng lại đẩy đến tay chúng tôi. Trong một căn biệt thự sang trọng phủ đầy tuyết động, có một chiếc Grand Cherokee đỗ bên ngoài. Hoàng Nhiên ngồi trên ghế lái, vừa hút thuốc vừa nhìn quanh biệt thự. Theo phong tục của nơi này, người ta chỉ tin vào khiêu đại thần của Sa Man giáo, giống như thầy đồng. Tôi và Tôn Mập đã tốn một đêm chết dí trong căn biệt thự này chỉ để nghe cha tấn. Chúng tôi dự định xe giả trang làm khiêu đại thần để bớt thì giờ giải quyết mọi chuyện bằng một gậy ba khúc. Trong biệt thự, Tôn Mập cầm trống văn vương. Sau khi chấm dứt màn dập đầu và nói chuyện luyên thuyên thì bắt đầu hát vào phần kịch chính. Ai, ta đến mời các vị tiên gia a, một mời nguyên thủy thiên tôn a. Tôi dựa theo lời của Tôn Mập, điều chỉnh cơ thể cho ngay ngắn, nâng tay vừa làm động tác bấm pháp quyết. Hai mời thái thượng lão quân a, ba mời chân vũ đại đế a. Tôi vẫn dựa theo lời của Tôn Mập, giả vờ thực hiện đủ loại động tác để phù hợp với các vị thần tiên đang xuất hiện. Khi mời đến vị thần thứ ba, Tôn Mập đã quên sạch bách mấy người đằng sau. Sau khi lẩm bẩm vài từ, rốt cục cậu ta bắt đầu bịa ra. Bốn mời Châu Kiệt Luân na. Tôi đần cả người ra. Quần chúng đến xem xung quanh, nghe được cái tên mới thì bắt đầu yên lặng. Mười mấy cặp mắt nhìn tôi chằm chằm, dù tôi đã hận đến ngứa cả răng, nhắm mắt nhắm mũi, giơ tay ra trước vờ chém hai lần lên, dùng côn nhị khúc hay hay. Thầy tôi đã diễn tiếp, Tôn Mập tiếp tục bịa ra thêm. Năm mời Tống Tổ Anh a. Tôn Đại Thánh, tiên sư nhà cậu. Tống Tổ Anh là ca sĩ hát nhạc dân gian của Trung Quốc.